Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, nỗ lực trở thành Hokage đi. Kinh người bí mật, Sasuke kinh ngạc nói, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Không sai, Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, vậy còn là ở ta trở thành Hokage sau khi... mới hiểu rõ đến cùng là cái gì? Sasuke hỏi tới Uchiha sự. Còn muốn từ Konoha kiến thôn bắt đầu nói tới Chutetsu Senmei nhìn Sasuke. Chậm rãi giảng đạo, bởi vì Uchiha Madara sự. Konoha cao tầng vẫn hết sức kiêng kỵ Uchiha bộ tộc. Kiêng kỵ Mangekyo Sharingan vì chèn ép Uchiha bộ tộc. Đệ nhị Hokage cho Uchiha bộ tộc canh gác đội chức vụ. Tuy nói địa vị hiển hách, nhưng Uchiha từ đây cũng bị bài trừ ở Konoha quyền lợi trung tâm. Hơn nữa bởi vì canh gác đội ở chấp pháp thì sẽ đắc tội rất nhiều người. Uchiha cũng vẫn bị trong thôn các ninja căm ghét nghe đến mấy cái này. Sasuke cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao lúc trước người lớn trong thôn sẽ lấy như vậy ánh mắt đến xem đến Uchiha bộ tộc rõ ràng là làng người xây dựng. Lại bị người trong thôn chán ghét này bi ai vận mệnh. Không thể không nói, Uchiha xác thực là bị nguyền rủa bộ tộc. Vận mệnh để Uchiha nhất định phải cô đơn tiếp tục đi hay là từ Indra quyết định cần nhờ một mình. Sức lực của một người đến giữ gìn cùng với bình thường. Uchiha vận mệnh cũng đã nhất định mãi đến tận cửu vĩ sự kiện phát sinh. Bởi vì chỉ có Sharingan mới có thể thao túng cửu vĩ. Vì lẽ đó cửu vĩ tai nạn qua đi, làng cao tầng đối với Uchiha cảnh giác đạt đến cực hạn, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Bởi vì làng không ngừng xa lánh, hơn nữa đối với quyền lợi khát vọng, Uchiha bộ tộc dần dần sinh ra chính biến ý nghĩ. Bọn họ muốn cướp đoạt làng quyền lợi, chính biến. Sasuke kinh hô, ta xưa nay chưa từng nghe tới chuyện này, lúc đó ngươi còn nhỏ. Không có ai sẽ làm hài tử biết chuyện này, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nhưng mà Uchiha bộ tộc. Bên trong, nhưng có hai nhẫn giả. Con mắt của bọn họ nhảy ra gia tộc. Không bị bất kỳ hạn chế ràng buộc bởi vì một khi Uchiha phát động chính biến. Konoha thực lực sẽ bị mức độ lớn suy yếu. Mà những kia đối với Konoha mắt nhìn chằm chằm cái khác ninja thôn. Sẽ nhân cơ hội tấn công Konoha, Chutetsu Senmei giảng giải nói. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn đứng ở Konoha lập trường. Vì là đệ tam Hokage cung cấp Uchiha bộ tộc tình báo, lẽ nào? Uchiha diệt tộc việc, làng cũng tham dự. Sasuke cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi thật sự thừa nhận? Chỉ bằng Akatsuki, thật sự có thể vô thanh vô tức ở trong thôn? Đem nhẫn giới đệ nhất cường hào tàn sát chỉ còn một mình ngươi sao? Chutetsu Senmei cười nhạo đạo đáng ghét. Sasuke nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói rằng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sasuke bức thiết hỏi tới bởi vì mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Cuối cùng Uchiha bộ tộc quyết định chính biến. Đồng thời định ra rồi thời gian nhưng bởi vì có Shisui cùng Itachi hai người. Làng cao tầng cũng biết tất cả những thứ này. Vì lẽ đó làng sớm động thủ. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, như vậy Akatsuki đây. Không phải nói bọn họ cũng, Sasuke hỏi Akatsuki bên trong. Ra tay chỉ có Uchiha Madara một cái, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, như vậy Itachi đây. Itachi ở trong này lại đóng vai cái gì nhân vật? Sasuke hỏi tới, Shisui Mangekyo nhãn thuật biệt thiên thần, có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng đến người khác ý nghĩ. Shisui vốn là muốn lợi dụng này một chiêu đi thay đổi Uchiha. Nhưng mà Shimura Danzo căn bản không tin tưởng hắn. Hơn nữa bởi vì biệt thiên thần mạnh mẽ, Shimura Danzo tự tay giết Shisui. Cũng cướp đi con mắt của hắn, Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, cho tới Itachi. Hắn là làng cuối cùng gián điệp, làng vừa nhưng đã quyết định đối với Uchiha động thủ, thì sẽ không lưu lại một người ngay lúc đó Itachi đã cùng ban có tiếp xúc. Biết rồi Akatsuki tồn tại, vì lẽ đó Itachi quyết định nằm vùng ở Akatsuki bên trong vì là làng cung cấp tình báo. bởi vậy đem đổi lấy tính mạng của ngươi. Chu Tesu Senmei ánh mắt gắt gao nhìn Sasuke, chậm rãi nói rằng nói cho Sasuke Uchiha chân tướng là Chu Tesu Senmei đã sớm quyết định tốt, bởi vì trước Chu Tesu Senmei không xác định Uchiha Itachi sẽ nói cho Sasuke bao nhiêu, cho nên mới biên ra như thế một đoạn lời giải thích, dùng để thuyết phục Sasuke. Tuy rằng từ Sasuke thái độ đến xem, Uchiha Itachi sẽ không có nói cho hắn bao nhiêu chân tướng, nhưng bởi vì Uchiha Itachi sự, Sasuke trong lòng đã có nghi hoặc. Vì để cho Sasuke toàn tâm toàn ý cho mình bán mạng, Chu Tesu Senmei cuối cùng quyết định nói ra đoạn này chính mình tỉ mỉ biên soạn lời nói dối. Bởi vì Itachi quan hệ, Konoha cao tầng phái ra ám bộ cùng rút tàn sát Uchiha, mà Itachi cũng gia nhập Akatsuki vì là làng cung cấp Akatsuki tình báo. Chu Tesu Senmei nói rằng dĩ nhiên là Konoha đáng ghét. Sasuke cắn răng, trong mắt tràn ngập tơ máu, khí tức trên người từng điểm biến lạnh lẽo, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Ngươi xem, đây chính là ngươi cùng Itachi điểm khác biệt lớn nhất. Chỉ cần hơi hơi gặp phải một điểm không công bằng, ngươi đã nghĩ dùng giết người biện pháp để giải quyết vấn đề. Chu Tesu Senmei quét Sasuke một chút, cười nhạo nói, ngươi vừa trong đầu là không phải có phá hủy Konoha ý nghĩ. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy đến ta sẽ để ngươi sống sót rời đi phòng làm việc của ta sao? Lão sư ngài, Sasuke ngẩng đầu nhìn Chu Tesu Senmei, táo bạo tâm từng điểm bình tĩnh lại. Bất kể nói thế nào, Chu Tesu Senmei đều là từ nhỏ chỉ điểm, chăm sóc giáo viên của hắn, hiện tại cũng nói cho hắn hết thảy chân tướng. Chu Tesu Senmei nên đối với hắn có sắp xếp đi. Ta kể cho ngươi chuyện xưa của ta, chính là muốn nói cho ngươi, không muốn đi ôm oán vận mệnh không công bằng. Ngươi hiện tại đã nắm giữ có thể thay đổi Uchiha vận mệnh năng lực. Chu Tesu Senmei nghiêm túc nói. Ngươi nhìn ta một chút, tương tự chịu đến Konoha cao tầng không công bằng đãi ngộ. Thế nhưng ta nhưng đi tới hôm nay, trở thành Hokage. Còn nhớ 3 năm trước Konoha tan vỡ kế hoạch sao? Chu Tesu Senmei đột nhiên hỏi, hả? Sasuke kinh ngạc nói, đó là ta cùng Orochimaru cùng bày ra. Chu Tesu Senmei trầm giọng nói. Ở trận chiến đó bên trong, Orochimaru giết chết đệ tam, ta giết chết Shimura Danzo, cũng đem làng cướp đoạt đến trong tay mình. Cái gì? Đó là ngài cùng Orochimaru. Sasuke kinh hô. Nhìn Chu Tesu Senmei trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, ngươi cho rằng bọn họ là người tốt lành gì sao? Chu Tesu Senmei xem thường cười nói. Ngươi biết Kakashi phụ thân Konoha Sakumo nguyên nhân cái chết sao? Kakashi chưa từng nói, Sasuke lắc đầu nói, bởi vì chiến công hiển hách. Vì lẽ đó Kakashi phụ thân bị làng cao tầng kiêng kỵ, bởi vì cha của hắn cũng không phải Hokage nhất hệ thân tín, mà lúc đó trong thôn để nanh trắng kế nhiệm đệ tứ tiếng hô nhưng càng ngày càng cao. Vì lẽ đó làng mới quyết định phá hoại nanh trắng ở trong thôn danh vọng. Lúc trước cái kia tất cả đều là làng cao tầng thiết kế. Chu Tesu Senmei cười lạnh nói, Sasuke trầm mặc. Trong thôn hắc ám, hắn lần đầu tiên nghe nói, đồng thời đối với làng hắc ám tràn ngập cừu hận. Ngươi muốn thay đổi Uchiha, thay đổi Konoha, nhất định phải như ta như vậy, trở thành làng Hokage. Chu Tesu Senmei lần thứ hai nói ra kinh người chi ngữ. Nhìn Sasuke nói thật, đến thời điểm, người muốn cái gì dạng làng, liền có thể nắm giữ ra sao làng. Vì lẽ đó, Sasuke, nỗ lực trở thành Hokage đi. Chu Tesu Senmei cuối cùng nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.